Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 239, thành dưới đất lối ra. Loại ma pháp này bởi vì tử linh mới có liền gọi nó tử linh ma pháp. Theo Phí Liệt Cách một câu, đại lục bên trên một loại mới ma pháp sáng sinh, sau đó chính là chia của 10 cái hiển nhiên tử linh đúng không đủ dùng đừng nói 10 cái khi thấy. Khô Lâu Pháp Sư sau khi biểu diễn vô luận có bao nhiêu tử linh đều không đủ phân. Đa Mễ Ni Khiếc, Đường Nạp Đức, An Ni cùng Lý Chiêu Dương 4 vị Pháp Thánh mỗi người phân đến một đây là tất nhiên. Phí Liệt Cách đúng tử linh ma pháp người sáng tạo phân đến 2 cái trong đó một còn đang khô lâu. Pháp Sư đầu lâu bên trong. Còn sót lại 5 cái tử linh phân cho Mã Á một mặc dù nàng không phải pháp sư nhưng tử linh loại này. Đông Tây chỉ có thể ngộ mà không thể cầu mà lại Mã Á cũng ra rất nhiều lực di dân cường giả rất. Thích nàng đương nhiên sẽ không để cho nàng ăn thiệt thòi. Còn sót lại 4 cái tại di dân cường giả bên trong tuyển ra 4 vị mạnh nhất vu sư thánh thiên tộc. Hạnh phân đến 2 cái 2 vị khác Phí Liệt Cách không biết. Tính cả trong liệt thiên bộ xương khô kia võ thánh Phí Liệt Cách trong tay đã có 3 cái tử linh tử. Nhiên muốn tìm thêm chút hài cốt mà lại nhất định phải chọn lựa tốt nhất. Khác biệt hài cốt sử dụng sau khác biệt cực lớn tượng khô lâu pháp sư ngay cả Lý Chiêu Dương cũng. Không là đối thủ nhưng phổ thông khô lâu chịu không được Mã Á nhẹ nhàng một kiếm. Đương nhiên cũng phải giúp Mã Á tìm mấy cỗ tốt hài cốt đáng tiếc Mã Á đúng võ thánh ngay cả thu. Phục tử linh đều không có cách nào làm đến Phí Liệt Cách dùng băng phong thuật đưa nó giam cầm. Phóng tới phượng gáy trung đẳng sau này hãy nói. Mã Á vốn định đem tử linh cho Phí Liệt Cách. Phí Liệt Cách không có đồng ý trong tay hắn đã có 3. Cái tử linh. Khống chế mặc dù tử linh không cần quá nhiều ma lực nhưng nhất định phải phân tâm đi khống chế đông. Tây không giống đại hùng, có thể dùng ý niệm khống chế phải dùng ma lực khu động. Thời điểm chiến đấu không cần Phí Liệt Cách lại khống chế là trước khi bắt đầu chiến đấu sau thì. Cần muốn hắn khống chế mới được một lần khống chế 2 cái vẫn được 3 cái đã không có niềm tin chắc. Chắn gì 4 cái tử linh Phí Liệt Cách căn bản khống chế không đến nhiều cũng không có chỗ dùng. Vì 12 cái tử linh tầng này hài cốt đã bị lật khắp. Kết quả coi như làm người vừa lòng tính cả trong tay Phí Liệt Cách 2 cỗ. Hết thảy tìm ra 2 cỗ ma pháp sư hài cốt 4 cỗ võ thánh hài cốt. Mã Á nhãn lực vô cùng tốt thế mà để nàng tìm được một bộ hẳn là võ thần hài cốt. Nơi này diện tích mặc dù không phải rất lớn lại chỉ ít có mấy vạn cỗ hài cốt chính là phổ thông. Xương cốt cũng có thể nhìn ra đúng tương đối cường tráng chiến sĩ trong này cường giả hẳn là không. Chỉ có những chuyện này chỉ trải qua vô số tuế nguyệt. Trong đó đại bộ phận đã vỡ vụn có thể tìm ra những hoàn chỉnh cường giả hài cốt đã phi thường. Không dễ dàng. Đa Mễ Ni Khắc vội vã mang di dân nhóm tiến vào tầng thứ 11 Phí Liệt Cách bị Lý Chiêu Dương. Lôi kéo luyện tập tử linh ma pháp chủ yếu là trong tay hắn địa nguyên tố thủy tinh quá ít tử linh. Cần quá nhiều, trong tay hắn mười mấy khối nguyên tố thủy tinh căn bản không đủ dùng. Dù sao khoảng cách không xa mà lại hắn đối với tử linh ma pháp đồng dạng có hứng thú còn có quá. Nhiều không có biết rõ ràng địa phương, nào đó một loại ma pháp được sáng tạo ra sau, đều cần trải qua thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm vô số địa ma pháp sư không ngừng đi hoàn thiện mới có thể chân chính hình thành hệ. Thống ma pháp thuộc loại, sáng tạo ra ma pháp sơ kỳ tự nhiên là hấp dẫn người nhất có quá nhiều khả năng để ma pháp sư đi. Thăm dò thí nghiệm. Trải qua mấy ngày nữa thí nghiệm Phí Liệt Cách đúng là nghiên cứu ra một chút mới Đông Tây tới làm. Tử linh tại đầu lâu bên trong lúc cho ăn nguyên tố thủy tinh hiệu quả sẽ tốt hơn một chút. Toàn bộ khô lâu màu sắc không ngừng làm sâu sắc cho đến một mảnh đen kịt cuối cùng lại từ từ biến. Trở về thành màu trắng. Lúc này khô lâu thân thể càng thêm rắn chắc. nguyên bản không phải Mã Á đối thủ Võ Thánh Khô Lâu, trải qua liên tục 3 ngày cho ăn hết phí. Liệt cách 30 khối nguyên tố thủy tinh sau lại có thể, nhưng Mã Á chiến đến tương xứng đánh nửa giờ cũng không thể phân ra chiến bại, chiến lực rõ ràng đề cao rất nhiều. Mã Á, ngươi đi qua 11 tầng bên trong có cái gì? Phí Liệt cách tại phát hiện tử linh ma pháp mới đặc tính sau rốt cục nhớ tới quan tâm di dân. Cường giả tới này lúc sau đã qua 7 ngày thời gian. 11 tầng tất cả đều là trái cây màu xanh lục liền sinh trưởng ở trên mặt đất, số lượng rất nhiều, bọn họ đang ăn đồ ăn xong lại phun ra. Đa Mễ Ni Khắc Đại Vu nói làm như vậy đối bọn hắn di dân sẽ có chỗ tốt. Mã Á vừa cười vừa nói. Xong còn xuất ra mấy cái trái cây màu xanh lục tới. Trái cây không tính lớn, Phí Liệt cách một cái tay liền có thể cầm 7-8 cái, bộ dáng rất phổ thông. Dạng này trái cây tại trong ma vực xâm lâm khắp nơi có thể thấy được đều chút chưa trưởng thành trái cây, chỉ có trái cây biến thành màu đỏ thời điểm mới là thành thục. Phí Liệt cách nếm một hương vị rất chua tuyệt, không ăn ngon, chỉ cắn một cái liền phun ra, khó trách muốn phun ra ngoài đông tây có thể ăn. Đừng nhìn ta như vậy, ta cũng nếm qua, thật khó ăn. Là nhìn Đa Mễ Ni Khắc Đại Vu dáng vẻ dường như rất hưởng thụ, nếu không ta cũng sẽ không đi nếm. Mã Á nói nàng đồng dạng đối với thành dưới đất hiếu kỳ, cho nên thử nếm một nàng, nhưng so sánh Phí Liệt cách mạnh hơn nhiều, chỉ ít đã ăn xong một viên, chẳng qua cuối cùng cũng đều phun ra đông tây, đến trong dạ dày người sẽ phản ứng càng cường liệt. Quá kỳ diệu. Cách đó không xa, Lý Chiêu Dương la to lấy, tại trước mắt hắn nổi trôi một đoàn tử linh. Tử linh này nhìn phi thường nhỏ yếu, so với phổ thông tử linh nhỏ một chút nửa còn nhiều, mà lại màu sắc cũng rất nhạt. Phí Liệt cách hai người đi đến Lý Chiêu Dương trước người, nhìn tử linh hỏi. Lý Chiêu Dương: pháp thánh, ngươi tử linh nhìn không tốt lắm, hẳn là cho hắn cho ăn nguyên tố thủy tinh, bất quá ta trong tay số lượng cũng không nhiều, bình thường xuất hành thời điểm trong liệt thiên sẽ thả bên trên 100 khối khoảng nguyên tố thủy tinh, nếu như không tiến hành chiến đấu, những nguyên tố này thủy tinh đầy đủ hắn sử dụng 1 năm, bình thường minh tưởng thời điểm hắn tận lực không sử dụng nguyên tố thủy tinh. Mấy ngày nay dùng lượng là quá lớn, phân cho Lý Chiêu Dương 30 khối, mình dùng hết càng nhiều. Trong liệt thiên chỉ có không đủ 10 khối, hắn đã không nỡ lại cho ăn tử linh ăn, trở về nhà chi. Liền dễ làm, trong nhà có hàng loạt nguyên tố khoáng thạch, chỉ cần tinh luyện một chút liền có thể sử dụng. Cho ăn tử linh thời điểm dù cho không tinh luyện cũng không sao, chỉ tiêu hao khoáng thạch số lượng phải nhiều thôi. Phí Liệt cách có được một tòa nguyên tố quặng mỏ, căn bản không cần lo lắng không đủ dùng. Ngươi nhìn chỗ ấy, Lý Chiêu Dương chỉ vào vài mét bên ngoài khô lâu nói, con mắt từ đầu đến cuối không có rời đi trước mặt hư nhược tử linh. Theo ngón tay của hắn nhìn lại, Phí Liệt cách cùng Mã Á giật nảy mình, tại đầu lâu chung còn có một đoàn màu xám tử linh. Ngài vừa tìm được một tử linh? Phí Liệt cách hỏi. Trong này tích không nhỏ là Đa Mễ Ni Khắc cơ hồ động tất cả nhân thủ, không khả năng sẽ có bỏ sót di dân, đối với mấy cái này thuốc bổ là rất mẫn cảm, đừng nói tượng Đa Mễ Ni Khắc Đại Vu, người dạng này chính là võ sĩ cũng có thể cảm ứng được tử linh tồn tại. Dĩ nhiên không phải ngươi cho rằng nơi này còn sẽ có tử linh. Đa Mễ Ni Khắc hận không thể đào 3 thước đất đi tìm, đây là ta nghiên cứu ra được, thế nào tiểu tử? Không kém ngươi. Lý Chiêu Dương đắc ý nói. Quả nhiên là cái dị loại hắn vậy mà một vị thân vương lại có vẻ mặt như thế, dùng thái độ như vậy nói chuyện thoạt nhìn giống nhặt được kim tệ tiểu thị dân. Ngài là như thế nào làm đến? Phí Liệt cách không thèm để ý Lý Chiêu Dương thái độ, làm sao có thể học tập đến mới, đông tây mới là trọng yếu nhất. Huống chi Lý Chiêu Dương có thể đem một tử linh biến thành 2 cái này phát hiện cực kỳ trọng yếu, không thể so với mình sáng tạo ra tử linh ma pháp chênh lệch. Trước mắt tử linh ma pháp vấn đề lớn nhất chính là nhất định phải mượn nhờ tử linh lực lượng mới có thể khống chế Khô Lâu mà Tử Linh Đông Tây muốn tìm đến rất khó, trước kia Phí Liệt Cách thậm chí đều chưa nghe nói qua. Nếu như không có hàng loạt tử linh ma pháp, chỉ có thể coi là mới mẻ thú vị. Đông Tây không có khả năng bị mở rộng. Đem tử linh đặt ở Khô Lâu bên trong, không ngừng cho ăn nguyên tố thủy tinh cho đến nó không thể hút mới thôi. Lý Chiêu Dương nói. Phí Liệt Cách gật gật đầu, chuyện như vậy hắn cũng làm đằng sau mới là vấn đề quan hệ. Về sau không cần động tới nó, trực tiếp dùng ma lực đi dẫn đạo liền như hấp thu hỏa hồn như thế. Chẳng qua người thị không có khả năng hấp thu đến một tơ một hào tử linh nguyên tố, lại có thể đem tử linh dẫn đạo ra một bộ phận nguyên tố đến cuối cùng cưỡng ép phân đoạn giữa bọn chúng liên hệ, nó liền xuất hiện. Lý Chiêu Dương chỉ vào trước mắt hư nhược tử linh nói. Thì ra là thế, đa tạ Lý Chiêu Dương pháp thánh chỉ điểm. Phí Liệt Cách cúi người hành lễ, có cái này phát hiện liền dễ làm, có thể không hạn chế tách ra tử linh, có đầy đủ tử linh tự nhiên tử linh mà pháp có thể đạt được nhảy vọt dương. Dù sao một người lực lượng là có hạn, chỉ có mọi người cùng nhau nghiên cứu mới có thể để cho tử linh ma pháp tại thời gian ngắn đạt được càng nhanh tốt hơn dương. Đi, chúng ta đi xem một chút nhà quê có phải hay không còn đang ăn cỏ. Lý Chiêu Dương nói rất cay nghiệt, nhưng hắn đúng pháp thánh Phí Liệt Cách lại không tốt nói hắn cái gì, chỉ có thể cùng Mã Á cùng sau lưng hắn xuống 11 tầng tiến. Nếu như trong tay bọn họ có đầy đủ nguyên tố thủy tinh, Lý Chiêu Dương đúng là không muốn đi nhìn gì dân tử linh ma pháp, nhưng so sánh bọn họ thú vị nhiều. Cũng may Lý Chiêu Dương đúng thân vương gia tộc cực kỳ giàu có, lại thêm những năm này không ngừng phát hiện nguyên tố quạng mỏ, chỉ cần về đến nhà không cần là nguyên tố thủy tinh buồn tử linh ma pháp thật đúng là đốt tiền ngoạn ý, không phải bình thường ma pháp sư có thể có khả năng. 12 tầng lối vào không còn là gợn sóng nước dạng Đông Tây, mà một đạo chân chính cửa đá. Phi thường cao lớn, chí ít có khoảng 10 mét, lộ ra rất dày nặng. Cửa đá bên trái đứng thẳng lấy một trên tấm bia đá đúng khế hình văn tự khắc thành thất lạc nhạc. Viên năm chữ to, từng chữ đều có cao cỡ nửa người. Tại mười mấy tên võ sĩ hợp lực phía dưới đóng lại không biết bao nhiêu năm cửa đá chậm rãi bị đẩy ra. Cửa đá đẩy ra thời điểm thế mà không có nửa điểm thanh âm sinh, cũng không biết cửa đá là như thế nào kiến trúc thành. Hai phiến cửa đá mở rộng ánh vào mọi người mí mắt, chính là như huyễn mạnh mộng cảnh tượng trước mắt. Thất thải đi sương mù nhu hòa phất phới để cho người ta thức tỉnh, trong đó Phí Liệt Cách chưa từng thấy qua đẹp như vậy cảnh tượng, trong lúc nhất thời nhìn làm ngốc. Cẩn thận, nơi này là huyễn trận. Lý Chiêu Dương duỗi ra hai tay cùng lúc đập vào Phí Liệt Cách cùng Mã Á hai người đầu vai. Người trẻ tuổi chính là kinh nghiệm không đủ, chẳng qua cái này huyễn trận nhìn cũng cực kỳ cao minh, khó trách bọn hắn nhìn không ra. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.